Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Tô Gia Thôn đại sự kiện. Canh 3, Đường Tu lái xe trở lại Tô Gia Thôn phía sau núi. Đem chung đào thi thể ném vào trong núi sâu đút dã thú. Trở lại hắn mở chiếc xe kia trước, Đường Tu nhướng mày, thi thể. Hắn có thể xử lý xong, nhưng chiếc xe này làm sao bây giờ? Do dự hồi lâu, Đường Tu quyết định cuối cùng đem chiếc xe này lái đi. Hắn nhớ kỹ hơn 10 cây em bên ngoài địa phương. Có một tiểu hồ, đem chiếc xe này ném vào trong hồ cũng không có vấn đề. Hơn một giờ về sau, ở thiên mới vừa tảng sáng thời điểm, Đường Tu cuối cùng đem tất cả vết tích đều xóa sạch. Sau đó lái xe trở lại Tô Gia Thôn. Yêu, đây là tiểu tu. Đường Tu mới vừa dừng xe, một vị đi ngang qua đại thúc liền bu lại, vây quanh Range Rover SUV vòng vo hai vòng. Ánh mắt đầu khi đến xe Đường Tu trên người. Đường Tu nhận thức người này, cười nói ra, đại niên thúc, ngài bắt đầu như thế sớm a. Tô đại niên dùng cái kia ngạc nhiên nhãn thần đánh giá Đường Tu. Lại quan sát vài lần Range Rover SUV xe. Lúc này mới hiếu kỳ nói, sáng sớm thừa dịp hóng mát, đến địa lý đã trừ thảo. Bất quá, tiểu tu ngươi chừng nào thì biết lái xe rồi hả? Nhưng lại mở tốt như vậy xe. Ta tích cái ai ya? Tuy là ngươi đại niên thúc không hiểu nhiều xe, nhưng là có thể nhìn ra được. Xe này hẳn là lão đắt chứ? Đường Tu cười cười, nói ra, đại niên thúc, xe chính là một công cụ thay đi bộ. Không có gì thật ly kỳ đấy. Tô đại niên gật đầu thở dài nói, chúng ta người trong nước lái xe tốt, đều yêu mến trang bị 13, cùng người ta tranh đua. Người tính cách này không sai, vẫn là giống như khi còn bé giống nhau chất phác. Đại niên thúc quá khen. Đường Tu cùng Tô đại niên hàn huyên vài câu, liền trở lại trong viện. Làm hắn không có nghĩ tới là, mẫu thân Tô Lăng Vận đã thức dậy, đang ở trong sân rửa mặt. Mẹ, làm sao ngủ không nhiều hồi? Tô Lăng Vận cười nói, ngươi bà ngoại tỉnh ngủ, nói có chút đói, ngược lại ta cũng không ngủ được. Liền đứng lên cho nàng làm chút sớm một chút. Tu Nhi, ta đứng lên phát hiện ngươi không ở nhà, đi làm cái gì rồi hả? Đường Tu không muốn đem trả thù Hồng Trường Ngân cùng Trung Đào chuyện tình nói cho Tô Lăng Vận. Bởi vì hắn hiểu rõ tính cách của mẹ. Nếu như mình nói cho nàng, sợ rằng nàng hội lo lắng hãi hùng hồi lâu. Vì vậy, hắn nói láo nói ra. Lái xe đến phụ cận chuyển động. Sấp xỉ 2 năm không có trở về. Quê hương biến hóa không phải rất lớn. Tô Lăng Vận lắc đầu nói ra. Chúng ta nơi đây nghèo quá, biến hóa tự nhiên không lớn. Được rồi, ngươi trước đi nghỉ đi, ta lập tức làm cơm, được. Đường Tu bằng lòng một tiếng, đi tới sát vách hắn trước đây ở gian phòng. Quen thuộc mặt tường, quen thuộc đồ dùng trong nhà bài biện. Hắn từng tại nơi đây ước chừng sinh sống vài chục năm. Những năm kia quang cảnh, là hắn ở tiên giới từng trải vạn năm. Đều không thể quên được tuế nguyệt. Nơi đây mới là chính mình đúng nghĩa ra a. Đường Tu đáy lòng thật sâu thở dài. Trong ngực tình cảm ấm áp lệnh hắn có chút ủ rũ. Thoáng trầm tư khoảng khắc. Hắn liền giữ nguyên áo nằm ở trên giường. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sau 2 giờ, Tô gia nhà cũ nát bên ngoài. Đã vây tụ hơn phân nửa cái thôn dân. Có vài người tò mò nhìn đứng ở ngoài cửa viện Range Rover SUV. Có vài người thì mang theo cảm kích thần sắc, cùng bắt chuyện mọi người Tô Lăng Vận nói chuyện với nhau. Tiểu Vận, Quyền Tử trở về đã đem sự tình nói cho chúng ta biết. Cảm ơn các ngươi ra đường tu. Nếu như không phải hắn, chỉ sợ ta tứ thúc vẫn còn ở tinh thành bệnh viện đông y khu nội trú hành lang trong ngây ngô đây. Lăng Vận, ngươi sinh đứa con trai tốt a, trưởng thành cũng tiền đồ, lần này nếu như không phải hắn chạy tới tinh thành những thứ kia các hương thân, sợ rằng phải chịu tội. Đường Tu tuổi còn trẻ, đã kinh có bản lãnh như vậy, thực sự là chúng ta toàn bộ thôn nhân kiêu ngạo. Nghe nói, hắn hiện tại liền y thuật đều biết, vẫn là tinh thành bệnh viện đông y môn trần bộ xem mạch thần y. Thực sự là tuổi trẻ tài cao, lợi hại a. Lăng Vận đây là dạy con có phép. Tô Lăng Vận nghe mọi người tiếng ca ngợi, mặc dù có khiếp sợ, nhưng vẫn là lòng tràn đầy thoải mái. Con trai có thể bị các hương thân khích lệ, so với khen nàng cũng làm cho nàng vui vẻ. Đang ở nàng vui vẻ khiêm tốn vài câu về sau, hai chiếc hắc sắc xe con thần tốc hành xử mà tới. Tô gia thôn bách tính dồn dập mang theo hiếu kỳ thần sắc, hướng phía hai chiếc xe kia nhìn lại. Hắt xì, hai chiếc hắc sắc xe con tại mọi người phụ cận dừng lại, theo bốn gã tinh trang đại hán từ trong xe xuất hiện. Ngay sau đó, một vị mang kính mắt gọng vàng, dáng dấp hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên mới chậm rãi đi ra cửa xe. Tô gia thôn thôn dân chứng kiến cái kia danh người đàn ông trung niên về sau, sắc mặt dồn dập đại biến. Một ít tinh tráng thôn dân đã bắt đầu dồn dập tìm kiếm tiện tay tên, làm ra cùng đối phương đánh nhau chuẩn bị. Cái kia trung niên hơi biến sắc mặt, vội vã toát ra nụ cười hiền hòa, xua tay đại nói rằng: các hương thân, mọi người đừng kích động, chúng ta lần này qua đây cũng không phải tới gây chuyện, cũng không phải tới đàm luận tình cảnh vấn đề. Lão bản chúng ta biết ngày hôm qua hành vi hơi quá kích, cho nên hắn chuyên môn phái ta tới nói xin lỗi. Tô Trường Hà thân là lão thôn trưởng, dũng khí tương đối tráng, bước ra mấy bước đi tới người đàn ông trung niên trước mặt, trầm giọng quát lên: chúng ta không lạ gì lời xin lỗi của các ngươi, chúng ta tình cảnh cũng sẽ không bán cho các ngươi. Ta khuyên các ngươi cũng đừng lãng phí nữa tâm cơ, xéo ngay cho ta. Người đàn ông trung niên cười khổ nói: lão nhân gia, ngài đừng tức giận, ta lần này là mang theo lão bản chúng ta chết mệnh lệnh tới. Nếu như ta cứ như vậy cổn đàn, sau khi trở về ta không có quả ngon để ăn. Lần này ta tới Tô gia thôn không chỉ là xin lỗi, còn muốn đối với hôm qua thiên trùng đột trung bị thương người nhà tiến hành bồi thường. Bồi thường? Tô gia thôn thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn họ không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, nói không chừng đó là một âm mưu đây. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói ra: các hương thân, lão bản chúng ta tối hôm qua đột nhiên thấy ác mộng, mơ tới hắn trước đây đã làm chuyện ác, bị báo ứng. Kết quả đêm qua một cái theo lão bản chúng ta rất nhiều năm thủ hạ đột nhiên xông vào y viện, đem lão bản chúng ta đả thương. Nếu như không phải chúng ta lão bản thương thế vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ hắn đã tự mình tới rồi chịu nhận lỗi. Tô gia thôn thôn dân trên mặt toát ra thần sắc cổ quái: các ngươi muốn làm sao bồi thường? Tô Trường Hà trên mặt mang chẳng đáng thần sắc, trầm giọng hỏi. Người đàn ông trung niên vội vã từ một cái đại hán trung niên trong tay tiếp nhận một cái hắc sắc đại ví ra, giơ giơ lên nói ra: lão bản chúng ta nói, từng cái bị đả thương thôn dân, chúng ta đều nguyện ý xuất ra 10 vạn đồng làm bồi thường. 6 vị bị đả thương công nhân, chúng ta tổng cộng bồi thường 600 ngàn. Cái gì? Hết thảy thôn dân đều bị chấn kinh rồi. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại có lớn như vậy nghịch chuyển. Lẽ nào Ngự Thủy Đế cảnh thành lão bản Hồng Trường Ngân đầu bị người khác đánh hư? Người đàn ông trung niên đại nói rằng: 6 vị người bị thương người nhà, có người hay không ở đây? Nếu có, mời đến nơi này của ta lĩnh tiền bồi thường. Tô gia thôn thôn dân hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, tuyệt đại bộ phân người ước ao bắt đầu bị đả thương thôn dân. Sớm biết Ngự Thủy Đế cảnh thành công ty địa ốc, mỗi gia hội bồi thường nhiều tiền như vậy, bọn họ cũng nguyện ý bị ra sức đánh một trận a. 10 vạn đồng, đối với Tô gia thôn thôn dân mà nói, đây tuyệt đối là một khoản số lượng khổng lồ, thậm chí trong thôn nhà ai có 10 vạn đồng, đây tuyệt đối là giàu có nhất phú hào. Ta, mẹ ta bị đả thương. Tô Lăng Vận lấy dũng khí, đứng ra nói, hôm nay nàng đã không để bụng cái kia 10 vạn đồng tiền, bởi vì nàng kinh doanh tửu lâu, mỗi tháng thuần lợi nhuận đều vượt qua 10 vạn đồng. Hiện tại, nàng cũng tích toàn không ít tiền. Bất quá, mẫu thân dù sao bị đả thương, nếu đối phương nguyện ý thường tiền, nàng nào có không cần đạo lý. Người đàn ông trung niên hỏi, còn gì nữa không? Tô Trường Hà nói ra, còn lại bị đả thương người, còn có gia thuộc của bọn họ, đều đi tinh thành, nếu như ngươi chân tâm thật ý bồi thường, liền đem còn lại ngũ gia tiền giao cho ta, chờ bọn hắn trở lại rồi, ta chuyển giao cho bọn họ. Trung niên nam tử chỉ nghi nói, chuyện này, cái này không được đâu. Trong nháy mắt, Tô gia thôn thôn dân dồn dập biểu thị, lão thôn trưởng nhân phẩm vô cùng tốt, giao cho hắn tất cả mọi người yên tâm. Người đàn ông trung niên lúc này mới gật đầu, từ ví da màu đen trong lấy ra 10 vạn đồng tiền mặt, đưa cho Tô Lăng Vận về sau, lại đem trong bao còn dư lại 40 vạn, giao cho Tô Trường Hà. Chư vị, tiền chúng ta đã thường, hơn nữa lão bản chúng ta để cho ta chuyển cáo mọi người, chiếm dụng thôn các ngươi trồng trọt tình cảnh, chuẩn bị thành lập vườn kỹ nghệ khu kế hoạch cũng đã bỏ đi. Về sau, chúng ta sẽ không lại tới quấy rầy các ngươi. Cho nên, chúng ta về sau nước sông không đáng nước giếng. Tô Trường Hà nhìn một chút tiền trong tay, lại nhìn một chút vẻ mặt chân thành người đàn ông trung niên, lúc này mới trầm nói rằng, chúng ta đều là dân chúng bình thường, nếu như các ngươi không đến trêu chọc chúng ta tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc ngươi nhóm. Ok. Người đàn ông trung niên bằng lòng một tiếng, đón xe thần tốc ly khai. Tô gia thôn thôn dân ở ngoài cửa viện nghị luận ầm ĩ, Tô Lăng Vận thì kích động ôm 10 vạn đồng tiền tiến vào trong viện. Nông thôn không thể so thành lập, không có ngân hàng cũng không biện pháp đem tiền tồn. Tô Lăng Vận đi tới đường tu căn phòng, chứng kiến đường tu đang ở ngủ say, nàng do dự một chút, đem tiền bỏ vào cái bàn trong ngăn kéo. Vào buổi trưa, đường tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, biết được ngự thủy đế cảnh thành bên kia phái người qua đây, đối với thụ thương thôn dân tiến được rồi bồi thường, trong lòng có chút thỏa mãn. Cái kia 10 vạn đồng tiền, đường tu cũng đi chuyến thị trấn, đem tiền tồn đến bà ngoại trong sổ tiết kiệm. Lúc đầu hắn dự định lưu một khoản tiền cho bà ngoại, nhưng bây giờ có 100.000 này, tạm thời hắn bỏ qua trả thù lao ý tưởng. Đường tu, Tô Bôn cùng Tô Quyền đi tới trong viện, chứng kiến đường tu đang cùng Trương Thị nói chuyện phiếm, lập tức kích động kêu lên. Tô Bôn trong tay cầm một cái túi tiền, bình thường không câu nệ nói cười chính hắn, hiện tại cũng có chút tiểu ý. Đường tu tiến lên cùng Tô Quyền tới một ôm, cười nói, Quyền tử, nghe nói là ngươi đem ta bà ngoại đưa đến bệnh viện huyện. Đa tạ, Tô Quyền cười nói, cảm tạ cái gì, hay chúng ta còn cần phải khách khí như vậy. Lúc đầu ta định đem nãi nãi đưa đến tinh thành, có thể nàng chết sống đều không đồng ý, nói là sợ cho các ngươi thêm phiền phức. Đường tu khẽ gật đầu, liếc nhìn Tô Bôn trong tay túi tiền, cười hỏi, Bôn ca, bên trong là ngân long thảo chứ? Tô Bôn nói ra, đúng vậy a, ta về nhà tìm tìm, tìm được 16 bụi cây ngân long thảo. Ngoài ra, buổi sáng ta và Tô Quyền không có việc gì, lại đi một chuyến ngọn núi, cũng tìm được 12 bụi cây. Cái này trong túi tổng cộng có 28 bụi cây. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.